Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 771. Bọn họ có thể hay không chiếm tiện nghi của ngươi a? Đêm đó, Kamikawa-san cùng cha mẹ mình nói ngày mai đi Kyoto sự tình. San ba san mẹ không phải rất đồng ý hắn đi ra ngoài. Dù sao vừa mới bị thương, không có chuyện gì rồi. Hattori mời chúng ta đi Kyoto chơi, thuận tiện giúp tên kia tìm cái mối tình đầu. Ta đầu gối thương chỉ là tiểu thương mà thôi, sẽ không có chuyện gì. Kamikawa-san bất đắc dĩ, tuy rằng phải dưỡng thương, thế nhưng loại này dưa bỏ qua cũng quá đáng tiếc. Nhưng là bác sĩ nói ngươi tốt nhất nghỉ ngơi nhiều, hơn nữa ngươi thương tổn đến chính là đầu gối, đi lại sẽ chỉ làm vết thương tốt càng chậm hơn. Săn mẹ bản cái mặt, cảm giác mình nhi tử cánh thực sự là càng ngày càng cứng rồi. Vừa mới bị thương, vậy thì lại muốn ra ngoài chơi. Không có chuyện gì, Hattori hắn có xe gắn máy, sẽ không đi rất nhiều đường. Kamikawa-san là thật sự không muốn bỏ qua Hattori tìm mối tình đầu. Cái này trò hay, bỏ qua liền thật không có lần sau. Săn mẹ cũng không phải cái gì người có tâm địa sắt đá. Thấy nhi tử nghĩ như thế đi chơi cũng không được biện pháp. Vậy ngươi muốn theo ta bảo đảm, nhất định phải bình an trở về. Đừng trên đùi thương còn chưa khỏe, sau đó lại thêm mới thương. San ba bất thình lình bỏ thêm một câu. Nếu như bị thương nữa, ngươi một tháng này cũng đừng nghĩ lại đi nữa chơi. Ta bảo đảm bình an trở về. Thuyết phục cha mẹ sau khi, Kamikawa-san trở lại phòng ngủ, lau trên đầu mồ hôi. Bị thương sau khi muốn đi ra ngoài chơi thật là khó. Ngồi sẽ, hắn mở ra trên đầu gối băng vải bắt đầu kiểm tra thương thế khôi phục tình huống. Đầu gối nơi vết thương đã kéo màn, tuy rằng đi lên đường đến sẽ hơi có chút đau ý, nhưng điểm ấy đau ý hoàn toàn có thể cho rằng không tồn tại. Nghĩ ngày mai muốn đi Kyoto, hắn gọi điện thoại cho Sonoko. Đi giúp Hattori tìm mối tình đầu, chuyện như vậy không thích hợp mang tới bọn họ nữ sinh. Nếu như Kazuha biết rồi nhất định sẽ rất thương tâm. Nhưng đi nơi nào khẳng định là muốn nói một tiếng. Mori trinh thám phòng làm việc. Mori Kogoro đánh bài không về. Phòng làm việc bên trong đặc biệt yên tĩnh. Gió đêm từ cửa sổ phòng ngủ bên trong thổi tới. Ran cùng Conan đang ngồi ở dưới đất thu dọn ngày mai đi Kyoto muốn dẫn đồ vật. Muốn dẫn đồ vật không nhiều, cũng là một ít tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày. Các ngươi muốn đi chơi mấy ngày a? Ran cũng rất muốn cùng Conan cùng đi, nhưng mấy cái nam sinh cùng nhau chơi đùa, nàng cùng qua không tốt lắm, nên 3 ngày đi, trời mới biết Hattori cái kia mối tình đầu tìm được không. Ngược lại đi chơi 3 ngày, ăn ở hắn bao hết, không thiệt thòi, có điều tên kia lại có mối tình đầu. Còn thật là khiến người ta bất ngờ. Conan nhổ nước bọt tiếng lòng Ran không nghe được. Cũng may là không nghe được. Bằng không bọn họ ngày mai tổ 3 người sẽ lập tức biến thành 6 người tổ. Cầm quần áo từng cái gấp kỹ. Nhìn cúi đầu thu dọn đồ vật Conan, Ran trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Nàng còn không phải rất quen thuộc cùng dáng dấp như vậy Shinichi ở chung. Không cách nào giống như trước như thế hoàn toàn đem hắn xem là một đứa bé. Lại không thể cùng người không liên quan như thế cho rằng Kudo Shinichi như vậy đối xử. Hơi hơi thân cận một điểm đi. Song phương đều mặt đỏ. Cùng bình thường như thế đi. Lại còn không thích ứng. Tạm thời không làm được. Liền tương đương khó chịu. Conan cũng phát hiện vấn đề này. Chỉ là hắn cũng hết cách rồi. Chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi thích ứng cái kia phần khó chịu. Liền với hắn mới vừa nhỏ đi thời điểm gọi Ran gọi tỉ tỉ như thế. Quen thuộc là tốt rồi. Yusaku thúc thúc bọn họ đã về nước Mỹ đi. Tối hôm qua máy bay. Ran có chút phiền muộn. Không biết lúc nào lại trở về. Chấm ngoặc kép, bọn họ không ở Nhật Bản không phải bình thường sự tình sao? Conan đối với mình cha mẹ ném hắn đứa con trai này ở bên ngoài sóng sự tình đã quen. Ở hắn nhỏ đi trước, bọn họ liền lưu một mình hắn ở Nhật Bản. bọn họ mới là tình yêu chân thành. Nhi tử chỉ là cái bất ngờ. Nghe được Conan nói như vậy, Ran xì xì một hồi bật cười. Trong phòng bầu không khí lập tức nhẹ mau đứng lên. Conan, ngươi với bọn hắn ra ngoài chơi. Bọn họ có thể hay không chiếm tiện nghi của ngươi à? Bọn họ đều ở ngay trước mặt ngươi chiếm ta tiện nghi. Huống chi ngươi không ở thời điểm. Conan phiền muộn, cái gì tuốt đầu à? Bị bức ép gọi ca ca à? Chuyện nào không phải thường thường phát sinh? Nhìn Conan phiền muộn tiểu vẻ mặt, Ran cười đến đặc biệt vui thích. Conan tuy rằng bày phiền muộn vẻ mặt, nhưng trong mắt nhưng mang theo sủng nịch ý cười. Từ khi đem tất cả mọi chuyện nói cho nàng sau khi, nàng liền thay đổi rất nhiều. Thật giống lập tức trưởng thành lên. Liên đới hắn cái kia một phần cũng đồng thời gánh vác đến trên bả vai. Trưởng thành tuy rằng thống khổ, nhưng nàng giữa hai lông mày là vui sướng. Thật giống hết thảy khó khăn ở người yêu làm đến nơi đến chốn làm bạn ở bên người trước mặt đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nàng không thể nghi ngờ làm vô cùng tốt. Ở trước mặt người ngoài không có lộ ra một tia dị dạng. Cũng chỉ có ở hai người ở chung thời điểm mới sẽ lộ ra một chút không dễ chịu. Ran cười có chút mệt. Ước lượng một hồi hắn túi xách nhỏ. Thấy không thế nào trọng. Cũng liền từ bỏ lấy chút quần áo đi ra ý nghĩ. Được rồi, đồ vật đều thu thập xong. Người phải chú ý an toàn nha. Ngày mai, Kamikawa-san cùng Conan từ tàu cao tốc bên trên xuống tới. Đón máy bay Hattori Heiji đã sớm chờ đợi ở đây. Thấy một lớn một nhỏ hai người từ xe đứng ra. Hắn vung vẩy bắt tay. Nhường Kamikawa-san một chút liền ở trong đám người nhìn thấy hắn. Kamikawa-san đeo túi sách đi tới. Tiện tay liền đem tay khoát lên trên bả vai hắn. Không hàn huyên. Hắn câu nói đầu tiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi dò mối tình đầu. Người mối tình đầu đến cùng là cái gì tình huống? Hattori lúc đó ở trong điện thoại chỉ là đơn giản nói ra hai câu. Không có nói tỉ mỉ. Bởi vậy Kamikawa-san hai người đối với trong đó cụ thể chi tiết nhỏ cũng không rõ ràng. Hattori rất muốn đem Kamikawa-san khoát lên chính mình trên bả vai tay cho ném xuống. Nghĩ đến hắn là cái bệnh nhân. Cũng tùy ý hắn đi. Hắn cũng không ẩn giấu. Một bên đi ra ngoài. Một bên cùng hai người giảng chính mình mối tình đầu. 8 năm trước, ta đến Kyoto chùa miếu đi thám hiểm. Nhưng không cẩn thận đụng vào trong miếu ô vuông cửa sổ. Đầu mạnh mẽ đụng vào sàn nhà. Trực tiếp liền ngất đi. Làm ta tỉnh lại thời điểm. Nghe được cửa sổ ở ngoài truyền đến tiếng ca. Ta thò đầu ra nhìn lại. Một cái ăn mặc kimono bé gái đứng ở cây anh đào dưới đập bóng cao su. Trong miệng hát ca. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san vẻ mặt buồn cười lên. Sau đó ngươi liền cảm giác trái tim trúng một mũi tên đúng hay không? Hattori bị hắn trêu chọc có chút nổi giận. Ngược lại cũng không phản bác. Cái kia sau đó thì sao? Conan nghẹn cười đặt câu hỏi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hattori cái này mảnh gỗ lại còn có như vậy trải qua. 8 năm trước, khi đó hắn mới 9 tuổi đi. 9 tuổi liền đối với chỉ gặp một lần bé gái nhất kiến trung tình. Hắn trên dưới đánh mặt Hattori ngăm đen mặt. Thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Hattori không chú ý tới Conan đánh giá. Hắn nói tiếp. Sau đó thổi tới một trận gió to. Con mắt của ta bị gió thổi không mở ra được. Chờ đến ta lại mở mắt ra thời điểm. Cô gái kia đã rời đi. Ta vội vã chạy đến dưới gốc cây. Chỉ dưới tàng cây nhặt được cái này. Hắn lấy ra một viên thủy tinh hạt châu đến. Hạt châu này hắn đặt ở bùa hộ mệnh bên trong. Bên người mang rất nhiều năm. Hắn nắm chặt hạt châu. 6 hình vuông hình trụ hình hạt châu đặt bàn tay tâm. Truyền đến một chút đau ý. Tuy rằng rất giống một giấc mộng. Nhưng cũng là chân thực. Ta tin tưởng. Chúng ta một ngày nào đó sẽ lại tương phùng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.